Pokemon Kaito Izumi, chương 97, hang động Lucario, góc truyện audio.com. Vì hang động này được hệ thống đánh giá là có liên quan tới nguồn gốc trứng Pokemon cổ đại. Kaito liền đem nó bên mình đi theo Selina, mặc dù từ lúc bắt đầu đi tới giờ vẫn chưa thấy có phản ứng gì. Ngược lại mấy cái bẫy trong này càng lúc càng nhiều, hơn nữa từng cái lại hố người hơn trước cực. Mới đầu chỉ là đá dượt, theo sau là mê cung, tiếp đấy là bị quần thể Pokemon vây quanh. Nhìn bốn phương tám hướng đều là Golbat và Crobat loại Pokemon này. Vốn lúc đầu không để ý gì tới tụi nó, bây giờ nhìn lại liền thấy thật đáng sợ. Bên dưới hang động liền không có bao nhiêu ánh sáng, càng vào sâu càng ít mấy viên thủy tinh thắp sáng. Nếu không phải có Talonflame ở đây, sợ rằng cả hai đi nữa bước cũng khó khăn. Từng đốm đỏ trên người Talonflame phát lên đỏ rực ánh lửa, đem con đường chiếu rọi khắp nơi, đồng thời để lộ ra cả bầy rơi đang dùng ánh mắt đói khát nhìn bọn cậu. Nè, Kaito, ta có cảm giác không ổn lắm. Selina vội kêu, cô lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Giờ có nên bỏ chạy không ta? Selina đã có phần sợ hãi rồi. Bất quá Kaito quyết tâm phải ở lại, nhiệm vụ còn chưa làm xong, hơn nữa chỉ là một bầy rơi cấp 30 đến 40 thôi mà. Nếu hai người hợp tác còn không phải chặn không được, đưa tay đặt tại vai của Selina nói, không cần sợ, thật sự gặp nguy hiểm chúng ta sẽ bỏ trốn, bầy Golbat và Crobat này cũng không quá mạnh mẽ, bình tĩnh đi, chấm, vì khoảng cách rất gần. Lời nói của Kaito truyền tới hơi ấm cho Selina làm cô bé đỏ mặt ngượng ngùng. Rất nhanh dãy ra một chút, Selina lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta hợp sức một chút. Hai người cầm lấy toàn bộ Pokebo của mình ném ra, Selina chỉ có 3 con Pokemon mà thôi. Lần lượt là Mienfu, Lucario và Pangoro, với Lucario là Pokemon có đẳng cấp cao nhất. Kaito gọi tới 3 con Pokemon cùng với Talonflame tổng cộng là 4. Lavita, Eevee và Bagon cùng lúc xuất hiện, trong đám nhỏ thật sự không có mấy lực chiến đấu cho lắm. Selina nhìn thấy thiếu đi Lurs liền tò mò hỏi, con Galette của ngươi lúc trước đâu? À, Lurs sao, hắn ta đang ở bên ngoài đọc sách rồi. Đi hang động lần này cậu ta không đi theo, nói rằng không có hứng thú. Kaito bình tĩnh trả lời. Selina có chút không nói gì với đặc biệt có cá tính Lurs. Theo quan điểm của cô thì Pokemon và huấn luyện ra luôn gắn bó với nhau mới đúng chứ. Ai lại như Kaito và Lurs? Mỗi người một ngã, chuyện ai nấy lo như vậy? Bất quá nghĩ là nghĩ vậy thôi. Selina còn nhớ hồi chiến đấu hai người bọn họ ăn ý với nhau thế nào? Một người ngoài như cô không nên chỉ dựa vào bề nổi mà đánh giá đối phương. Chúng ta đánh thôi, bọn chúng sắp lên rồi. Kaito đột nhiên đổi chủ đề, nhìn thấy ánh mắt bầy Golbat đột nhiên tóe lên màu đỏ máu. Kaito tiến vào trạng thái tập trung, hơn nữa còn sử dụng kính chiếu yêu tới quan sát xung quanh. Có tầm khoảng 100 con Pokemon quanh đây. Ngoại trừ bầy rơi ra còn có một ít con chuột và Pokemon hệ đất đá. Lấy 7 địch 100, nghe qua có vẻ điên cuồng, bất quá chất lượng tốt hơn số lượng, lần này cần phải làm được đi. Bagon, dùng Dragon Breath, Eevee, dùng Shadow Ball liên tục tấn công. Talonflame, Flame Mitchard cùng Flamethrower kết hợp, đem mọi Pokemon trước mặt ngươi thổi bay đi. Lavita, ngươi tự do phát huy. 4 cái mệnh lệnh xuống dưới, từng cái Pokemon tách ra hoạt động, hơn nữa phối hợp còn cực kỳ thuần thục. Điều này làm Kaito giật mình, bất quá nghĩ đến mấy bài huấn luyện địa ngục của Lurs. 4 đứa nhỏ này không hợp tác với nhau tuyệt đối không có quả ngon ăn. Selina cũng gật đầu đáp tốt, cô nhìn thấy Kaito cấp lực như vậy bản thân liền quyết không thể thua. Mienfu, Lucario, dùng Aura Sophia tận lực tỉa đi bầy quái đi. Pangoro, người tự do phát huy cách đấu kỹ năng. Đừng có dùng ớt quếch là được. 7 cái Pokemon luân phiên chiến đấu. đem chấn động không ngớt. Ở phía trên cao đang ngồi uống trà Gherkin và Drana nhìn nhau. Xem ra, có lẽ bọn nhỏ đã đi được một đoạn xa rồi. Tới phân đoạn đánh nhau rồi sao? Thật không biết cả hai sẽ đi được tới đâu ta. Bài kiểm tra này có hơi khác một chút với cuộc Corina A, đợt kiểm tra của Corina là nhóm Rocket cản trở. Nếu không cũng không đơn giản. Lần này sẽ là hoàn chỉnh kiểm tra. Cũng không có dừng lại ở bề ngoài như vậy. Đáng lý ra Gherkin không muốn cho người ngoài đi vào. Nhưng lỡ đánh mặt Drana, bị bà đâm cho vài câu liền phải đền bù cho Kaito. Đi vào bên trong hang động đã là một bài kiểm tra rồi. Chỉ cần an toàn vượt qua, liền có thể đạt được chui rèn không nhỏ. Tuy không có lợi ích thực tế, nhưng sau này tiến bước huấn luyện lại tốt hơn nhiều. Bầy Golbat và Crobat liên tục tấn công, giống như không hề muốn sống lao tới. Từng con một bị thiêu trụi bởi lửa của Talonflame. Lavita đơn giản tấn công. Nó không dùng quá nhiều uy lực mạnh mẽ kỹ năng, bởi vì sợ rằng sẽ gây ra ảnh hưởng tới dưới hang động. Ivy và Bargain được lợi nhiều nhất. Bọn chúng liên tục chiến đấu. Dù mệt mỏi nhưng kinh nghiệm không ngừng chui vào. Tầm khoảng tiếng đồng hồ, Bargain lên được cấp 20, còn Ivy lên được cấp 38. Lúc này toàn bộ các Pokemon đều kiệt sức. Kaito liếc mắt sang phía bên cạnh, nhìn thấy Celina đã mệt đến thở dốc ngồi quỵ xuống. Đối phương vừa rồi là dùng aura chi lực đến chỉ huy. Vì Talonflame cũng tham dự trận chiến vậy nên bên phía Celina ánh sáng không có rõ ràng đến vậy. Chỉ còn cách này chỉ huy, thể lực của Celina liền giảm bớt rất nhanh. Không được rồi, ta không đi tiếp được rồi. Celina kiệt sức ngồi xuống. Chẳng lẽ lần bài cô cũng thất bại trong bài kiểm tra sao? Celina có chút tuyệt vọng khó khăn đứng dậy. Thật may mắn là lúc này nguy hiểm đã qua đi. Đám Pokemon hoang dã này bị đẩy lùi. Kaito và Celina tụ lại một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Vốn tưởng sẽ không tốn quá nhiều sức lực. Ai ngờ lúc sau lại có thêm Pokemon hoang dã tới tiếp viện. Hai người đem chút nước ra uống, cho các Pokemon ăn Pokeblock để khôi phục thể lực cấp tốc. Vì không có Lust nên các Pokemon cũng không ai hiểu được kỹ năng trị thương. Kaito đành phải tự mình dùng thủ công phương pháp tới chăm sóc các Pokemon. Ngươi có kinh nghiệm thật đấy. Kaito, Celina nhìn Kaito cẩn thận xịt thuốc trị thương và băng bó cho các Pokemon nhịn không được nói. Lúc cô đi du hành chỉ có đơn giản xịt đại vài cái. Còn chữa trị liền để cho trung tâm Pokemon xử lý. Nào có giống như Kaito cẩn thận như lúc này. Hừ, à, huấn luyện Pokemon kiểu gì cũng có vết thương. Chăm sóc tụi nó một chập liền thành thói quen thôi. Kaito trả lời. Hai người không nói gì yên lặng nghỉ ngơi tầm 10 phút. Kaito và Celina cũng không thu hồi Pokemon, mà để bọn chúng ở bên ngoài để phòng trường hợp bất thường xảy ra. Ngay khi cả hai đi lên thêm một chút nữa, nhìn thấy một cái tượng đá hình Lucario, trên tay cầm một cuộn giấy. Celina mừng rỡ kêu lên, đó là Scroll of Secret đi. Tốt quá, Celina vội vàng chạy lên. Có điều Kaito kính chiếu yêu chợt nhận ra không đúng. Khoan, cậu liền đuổi theo cấp tốc đối với Celina cản lại. Có điều đã muộn, khi bàn tay của Celina chạm vào cuộn giấy, cơ quan đã kích hoạt, đôi mắt bức tượng Lucario sáng lên, một khoảng không gian bao quanh Lucario tràn ngập aura chi lực khủng bố. Nắm lấy cổ áo của Celina dùng sức kéo, đem đối phương vứt ra ngoài. Có điều quả trứng trong lòng Kaito đột nhiên phát sáng, đem cậu kéo vào trong. Chết tiệt, đây là suy nghĩ cuối cùng của Kaito. Trong cái chớp mắt, Celina chỉ kịp nhìn thấy Kaito đột ngột biến mất, giống như là hư không tiêu biến. Toàn bộ các Pokemon giật mình, Celina đột nhiên chết lặng. Lúc nãy cô cảm giác có thật đáng sợ sức ép bóp lấy mình. Nếu không phải Kaito kịp thời kéo cô ra, sợ rằng bản thân đã bị trọng thương bóp nghẹt, mặc dù được cứu ra ngoài, nhưng Kaito ở đâu rồi? Các Pokemon của cậu vội la lên hoảng loạn, lo lắng, bất an, đủ loại cảm xúc, Selina cũng nhịn không được kêu to. Kaito, ngươi ở đâu a? Mau trả lời đi. Có điều đáp trả cô lại là một khoảng không im lặng tuyệt đối. Không một ai trả lời cho Selina và các Pokemon biết Kaito đang ở đâu. Cách chương.